Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, Hỏa Phần Thương Khung. Ra cái dương, nhìn thấy chiếc kia kim quang chói mắt cái dương từ trên trời giáng xuống lúc. Dưới đáy tất cả mọi người là phát ra kinh hô, không có so sánh, liền nhìn không ra mạnh yếu. Vị kia Vân Sư Huynh lợi hại a. Lợi hại, cái gì đều là thứ nhất, mà lại trước đó hắn lấy được quang trụ bao phủ thời gian độ dài. Cùng phía sau lấy được thanh đồng bảo dương, đều là nghiền ép những người khác. Nhưng chính là lợi hại như vậy Vân Sư Huynh, hắn cũng không có ở trên cửa này đạt được ban thưởng. Nhưng mà, Thạch Hạo lại đạt được, hơn nữa còn là hoàng kim bảo dương. Cái này đơn giản để cho người ta đố kỵ muốn chết. Người trẻ tuổi này cũng quá yêu nghiệt đi. Nó thiên phú, nó vượt cấp năng lực chiến đấu đến tột cùng đạt đến kinh khủng bực nào tình trạng. Đường Hải cũng là trợn mắt hốc mồm, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hào. Hắn thế mà thực sự phá vỡ ghi chép. Cũng không cần ghi chép thời gian, chỉ cần xem hắn đạt được bảo dương, mà ngay cả Vân Sư Huynh đều không có liền có thể nhìn ra. Gia hỏa này xác thực nghiêu bức. Hơn nữa, còn là hoàng kim bảo dương a. Ngươi nhìn, hoàng kim thí luyện tháp, hoàng kim bảo dương, đây không phải phù hợp sao? Nói rõ Thạch Hạo chiến tích quá tốt rồi, mới có thể cấp ra cao nhất ban thưởng. Hắc hắc hắc, hì hì ha ha, chỉ gặp Trương Tam Thiên. Tiểu Hắc bọn người là cười nhẹ nhàng mà nhìn mình. Đường Hải đem hất đầu. Ta có chơi có chịu. Nói được thì làm được. Ba ba ba. Hắn bắt đầu kéo lên mặt đến. Thật đúng là không có thủ hạ lưu tình. 10 bàn tay xuống dưới. Hai bên của hắn gương mặt đều là sưng phồng lên. Đỏ bừng một chút. Thấy thế, đám người ngược lại là đối với hắn ít đi một phần ác cảm. Mặc dù gia hỏa này xác thực phách lối, nhưng ít ra hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Như cái nam nhân, không biết trong dương là cái gì. Có người tò mò nói ra, ta cũng muốn biết, đây chính là hoàng kim bảo dương. Nghe chút liền biết muốn vượt qua bạch ngân, thanh đồng, hắc thiết cùng chất gỗ bảo dương a. Mở a, nhanh mở a. Tất cả mọi người là chờ mong Thạch Hạo mở dương. Đã thấy Thạch Hạo trực tiếp đem cái dương thu vào trong không gian linh khí. Để bọn hắn thất vọng. Hiu, Thạch Hạo chỉ cảm thấy thân thể một trận vặn vẹo. Truyền tống lại bắt đầu. Thấy hoa mắt, hắn xuất hiện tại trong một gian mật thất. Uy, hắn kêu lên, nhưng không người đáp lại. Hắn cẩn thận tìm kiếm một chút. Phát hiện trên tường cũng không có cái gì cửa ngầm loại hình. Nói cách khác, hắn tạm thời là bị vây ở nơi đây. Hẳn là không có việc gì. Thạch Hạo tỉnh táo lại. Hắn lấy ra dương hoàng kim, sau đó mở ra. Cái gì? Thạch Hạo sững sờ. Trong cái dương này thả lại là một cây lông vũ. Lông vũ? Ta đánh ra thành tích khá như vậy, ngươi đưa cho ta một cây lông vũ? Phải biết dương bạch ngân còn mở ra một môn trận pháp đâu. Ngươi dương hoàng kim thế mà chỉ mở ra một cây lông vũ. Bất quá, chiếc lông chim này không đơn giản. Hẳn là lông chim, dài ước chừng 2 thước. Toàn thân hiện lên màu đỏ. Trên xuống lại vẫn thiêu đốt lên hỏa diễm. Thần kỳ là, mặc dù hỏa diễm hừng hực, có thể lông vũ nhưng không có nửa điểm hư hao. Đây là hung thú lông vũ. Thạch Hạo minh tưởng. Cũng không có tương quan ký ức phát động. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, sau đó dâng lên một cỗ không thể tin được cuồng hỉ. Hắn từ trong hắc linh giới lấy ra một vật đen gì, phảng phất đốt cháy khét nhánh cây, hỏa ngô đồng nhánh. Oanh, trên lông chim hỏa diễm đúng là lùi lên lên, giống như hiện lên cảm ứng. Thạch Hạo đại hỉ, bị hắn đoán đúng. Đây là Phượng Hoàng Vũ. Hắn đây là cỡ nào vận khí, lại thực sự gặp trong truyền thuyết thần thú chi vũ. Nhưng là cuồng hỉ đằng sau, hắn liền bình tĩnh lại. Ếch, một cây lông vũ, liền xem như phượng vũ thì như thế nào đâu? Có thể ăn sao? Có thể tăng cao tu vi sao? Có thể dùng tới giết địch sao? Giống như đều không được a. Vậy cần ngươi làm gì? Ai? Thạch Hạo tiện tay ném một cái, đem hỏa ngô đồng nhánh đặt ở trên phượng vũ. Dù sao hỏa ngô đồng thụ dù cho bị một đầu còn sống phượng hoàng nghỉ lại cũng sẽ không cháy hỏng. Cây lông vũ này càng là chút lòng thành. Nhưng mà, khi cả hai chạm nhau lúc, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Oanh, một đầu phượng hoàng đúng là từ trong hỏa diễm bay ra. Cái gì? Thạch Hạo một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới. Con phượng hoàng kia đã là từ trong gáy của hắn bay vào. Trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của hắn. Một mảnh tinh không mở ra. Thê lương, cô tịch và băng lãnh. Từng khỏa tinh thần nổi trôi. Nhưng bởi vì không có mặt trời, những ngôi sao này đều là không có chút nào sinh khí. Đều là tử tinh. Đột nhiên, một đầu to lớn phượng hoàng xuất hiện. Nó chừng một ngôi sao lớn như vậy. Hai cánh mở ra, chính xác là che khuất bầu trời. Oanh, nó phun ra ra liệt diễm, trực tiếp đem một ngôi sao đốt thành tro tàn. Thạch Hạo líu lưỡi, đây là kinh khủng bực nào lực phá hoại. Một khỏa tinh thể a, thật giống như dưới chân hắn vân đỉnh tinh. Nếu như bị phun lên như thế một ngụm liệt diễm mà nói, vậy phía trên này vô số sinh linh đều sẽ trong nháy mắt chết hết. Chúc thiên thê đại năng có thể may mắn thoát khỏi sao? Có lẽ đi, đây là diệt thế chi diễm a. Oanh, con phượng hoàng kia đột nhiên hóa thành vô số đạo toái quang. Tại Thạch Hạo trong đầu chớp động, Thạch Hạo bắt được, đây là một môn bí thuật, tên là hỏa phần thương khung. Chính là vừa rồi con phượng hoàng kia một ngụm liệt diễm tiêu tẫn tinh thể đại chiêu. Nhưng là, hắn hiện tại chỉ là bắt được một cái tên. Về phần pháp thuật này đến tột cùng muốn làm sao tu luyện, làm sao thi triển, lại là nửa điểm đầu mối cũng không có. Không vội, từ từ thăm dò, trong toái quang, đều là từng cái phù văn. Đắng chát khó hiểu, Thạch Hạo ngồi xếp bằng, lấy nguyên thừa diệt võ đạo lý giải đẩy ra động, đi diễn hóa, rốt cục. Hắn dần dần có nắm giữ. Pháp thuật này nói đơn giản kỳ thật vô cùng đơn giản. Chính là hái thiên hạ chi hỏa, tụ tập tinh hoa, cái này hái hỏa diễm càng nhiều. Như vậy thi triển ra uy lực lại càng lớn. Cho nên, pháp thuật này chia làm hai cái bộ phận. Bộ thứ nhất phần, thải hỏa, chính là làm sao khai thác thiên hạ chi hỏa tinh hoa. Bộ hai phần, dung hợp. Đem đào được hỏa diễm tinh hoa dung hợp một chỗ, sinh ra một cộng một hiệu quả, mà không phải một đoàn vụn cát. Sử dụng liền đơn giản, đánh đi ra là được. Nhưng là, tổng kết lại mặc dù đơn giản, nhưng vô luận là thải hỏa hay là dung hỏa, kỳ thật đều là vô cùng khó khăn. Chẳng những lý giải công pháp khó, tại chính thức thu thập hỏa diễm tinh hoa thời điểm, cũng đồng dạng là một kiện kỳ khó không gì sánh được sự tình. Thậm chí, hỏa diễm phản phệ, đem thi thuật giả sinh sinh thiêu chết cũng là rất bình thường. Cho nên, pháp thuật như vậy chỉ có bộ tộc Phượng Hoàng mới có thể thi triển. Bởi vì bọn chúng trời sinh gần lửa, dù cho lọt vào hỏa diễm phản phệ cũng đừng gấp, căn bản vô hại. Khi trong đầu những điểm sáng kia dần dần ảm đạm thời điểm, Thạch Hạo cũng đem môn bí pháp này sơ bộ nắm giữ. Cái này thực sự không tính rất khó khăn. Chỗ khó ở chỗ thực tế thao tác. Hái thiên hạ vạn hỏa, sau đó đánh ra, uy lực tự nhiên kinh khủng. Thiên hạ hỏa diễm đều có thể hái. Bất quá, hỏa diễm bản thân uy lực càng lớn. Như vậy dung hợp sau khi đi vào, một chiêu này hỏa phần thương khung uy lực cũng càng lớn. Tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ, cũng thực là có mấy chỗ địa phương thiêu đốt lên đặc thù hỏa diễm. Như U Minh Thi Hỏa, Cực Viêm Lục Hỏa, Thái Diễm Linh Hỏa, Bất quá, những ngọn lửa này ngay cả đăng thánh vị cường giả đều có thể thiêu chết. Ta hiện tại đi thu lấy mà nói, vậy căn bản chính là đang tìm cái chết. Trước từ, đơn giản nhất hỏa diễm bắt đầu. Thạch Hạo búng tay một cái, một đám lửa lập tức trống rỗng bốc cháy lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.